Chương 503, Thánh Đảng La Thần. La Thần đột nhiên mở miệng, quét mắt một chút Chu Nở Dê nhân, đột nhiên là tựa Nở Dê ánh mắt, đặt ở Sở Phong Miên trên thân. La Thần vươn tay ra, chỉ vào Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng đường. Chư vị đang ngồi, đều là đến từ cùng nhất phương đệ tử thiên tài, cùng một chỗ hợp tác, ngược lại là không sao. Nhưng là người này, một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, thần lực cảnh tứ trọng phế vật thôi, lại cái gì tư cách cùng chúng ta bình khởi bình tọa, thăm dò nhan cổ Long Đế Động Phủ. La Thần nhìn về phía Sở Phong Miên, khinh miệt nói. Tiểu tử, hôm nay ta cũng cho ngươi một cơ hội, không cho ngươi một chuyến tay không, hiện tại quỳ xuống, phụng ta làm chủ, ta có thể dẫn ngươi đi thăm dò nhan cổ Long Đế Động Phủ, nếu là biểu hiện tốt một điểm, trong đó cơ duyên ta cũng có thể phân ngươi một điểm. Như thế nào nghe được La Thần lời nói, ở đây trên mặt mọi người, đều là lộ ra mấy phần nghiền ngẫm tiếu dung. Cái kia Bắc Mang học viện Lân Mục, Bạch Huyên hai người ngược lại là rõ ràng, ở trong đó đến cùng là vì cái gì. Đà cờ bị hệ tờ La Lân Mục, tựa hồ sớm đã dự liệu được đây hết thảy, đều đã một loại xem kịch vui tâm tính nhìn xem Sở Phong Miên. Cuồng vọng tự đại, ngươi chủ nhân đều không lên tiếng đâu, ngươi một con chó, liền dám đến trêu chọc ta. Sở Phong Miên sắc mặt trở nên băng lánh rất nhiều. Cái này La Thần đã dám đến trêu chọc Sở Phong Miên, hắn Sở Phong Miên cũng sẽ không sợ cái gì. Bất quá chỉ là vạch mặt, Sở Phong Miên còn từ sẽ không sợ, đừng nói là một cái chỉ là nội môn đệ tử, liền xem như Bắc Mang học viện một tôn đệ tử hạt giống đến đây, Sở Phong Miên cũng sẽ không sợ. Muốn chết một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, cũng dám ở trước mặt ta phản kháng. La Thần lạnh hừ một tiếng, lập tức đứng lên, một thân khí tức, hoàn toàn khóa chặt Sở Phong Miên. Đột nhiên một chảo ở giữa, đối Sở Phong Miên bắt lại đây. Một chảo này ở giữa, ẩn chứa có cực kỳ hùng hậu hỗn loạn chi lực. Một chảo đánh ra, quả thực là thiên địa đê u phải hóa thành hỗn loạn tương bừng. Cái này từng đạo hỗn loạn chi lực, lập tức hợp thành một đường to lớn vô cùng lồng giam. Lập tức hướng về Sở Phong Miên, cuốn tới, muốn đem Sở Phong Miên hoàn toàn trấn áp trong đó. Một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, dám chống đôi ta. Ta liền phạt ngươi tại cái này hỗn loạn trong lồng giam phong bế trăm năm, liền xem như cho ngươi trừng phạt. La Thần trên mặt, lộ ra mấy phần nở nụ cười trào phúng, một đôi mắt ánh mắt, phảng phất đã là ăn chắc Sở Phong Miên. Hỗn loạn lồng giam La Thần vừa ra tay, liền dùng ra hắn hỗn loạn chi lực, xem ra là dự định tựa nở dê người này, nhất cử chấn áp người này thực lực, liền xem như thật có địa bảng trước 10, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, La Thần thế nhưng là địa bảng hạng nhất, chấn áp hắn. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Lân Mục, Vân Công Tử, Ti Không Hiên ba người đều là lẫn nhau nói chuyện với nhau cái này, đều lắc đầu. La Thần xuất thủ, chính là vận dụng toàn lực, cái này hỗn loạn lồng giam nhất cử giữ lại, ba người bọn họ đối phó, cũng đều là cực kỳ khó giải quyết. Một cái thần lực cảnh tứ trọng tiểu tử, lại như thế nào có thể cùng La Thần chống lại? Chỉ có Sở Phong Miên biểu lộ, là đang cười lạnh. Đạt được một chút xíu hỗn loạn chi lực, liền muốn chấn áp ta trò cười, để Dạ Thiên Quân tơ y đều không được, ngươi cho rằng ngươi có thể nho nhỏ lồng giam, đê u cho phá. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, đối mặt với hỗn loạn lồng giam ép xuống, Sở Phong Miên không tránh không né, dưới chân khẽ động, trực tiếp chính là nên đón tiếp lấy. Chiến Long huyết mạch, tại Sở Phong Miên thân thể bên trong ngưng tụ, lập tức tại cánh tay hắn bên trên, biến thành Chiến Long chi chảo, một chảo hoành kích xuống dưới. Âm ầm tại Sở Phong Miên một chảo này phía dưới, cái kia hỗn loạn lồng giam bị trực tiếp xé nát, trong đó vô số lực lượng đều tại cái này Chiến Long chi bên dưới lập tức hoàn toàn phá vỡ đi ra. Ngươi dám ra tay tới đối phó ta, muốn để cho ta phong bế trăm năm vở ơ y thi tô tờ, ta liền rút ngươi trên thân năm thành tinh huyết, nhìn ngươi về sau còn như thế nào dám phách lối một chiêu phá địch. Sở Phong Miên không chút do dự, lại một lần nữa động Chiến Long chi chảo xé rách cái kia hỗn loạn lồng giam về sau, càng là lại một lần nữa hoanh kích ra ngoài, trực tiếp lập tức đối La Thần ngực, đột nhiên bắt tới. Một chảo này đột nhiên hoanh kích ra ngoài, gần như trong nháy mắt, chính là đánh vào La Thần ngực trước, khổng lồ uy áp, tựa nở dê La Thần thân thể đê u cho gắt gao chấn áp, làm hắn căn bản không đường tối lui. Đây là cái gì võ kỹ, thật là tinh diệu không giống với bình thường long tộc võ kỹ, hắn một chảo này, chính là cùng chân long thi triển ra. Không có chút nào hai loại. Ti Không Hiên nhìn xem Sở Phong Miên đột nhiên đánh ra một chảo này, trên mặt vẻ coi thường cũng là quét sạch sành sanh, cực kỳ kinh ngạc. Long tộc võ kỹ, võ giả không phải là không thể học được, nhưng là rất nhiều người liền xem như học được, cũng chỉ là trông mèo vẽ hổ, nhìn cực kỳ vụng về. Duy có một ít có được chân long huyết mạch võ giả, thi triển ra long tộc võ kỹ, mới có thể chân chính phát huy ra trong đó lực lượng, nhưng cũng chỉ là tương tự, ý lại khác. Mà Sở Phong Miên đánh ra một chảo này, để Ti Không Hiên LN đầu tiên trông thấy một khắc, phảng phất chính là một tôn chân chính long tộc cường giả, đánh ra. Căn bản vốn không giống như là một tôn võ giả có thể đánh ra tơ y. Ti Không Hiên càng nghĩ, cũng không nghĩ ra Sở Phong Miên một chảo này, đến cùng là cái gì võ kỹ. Chỉ có Sở Phong Miên mình rõ ràng, cái này chiến long chi chảo, kỳ thật căn bản vốn không xem như võ kỹ, là từ Sở Phong Miên mình sáng tạo mà ra. Sở Phong Miên có được chiến long huyết mạch, tu luyện chiến long quyết, cả người trên thực tế liền là cùng viễn cổ chiến long, cũng không khác nhau chút nào. Chiến long chi chảo, chính là Sở Phong Miên lợi dụng trong huyết mạch bản năng, tùy ý đánh ra một chảo. Nhưng là viễn cổ chiến long vô cùng cường đại, điên cuồng chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu cường đến cực hạn, liền xem như trong huyết mạch bản năng, cũng muốn so với vô số võ kỹ muốn tinh túy nhiều. Một chiêu này chiến long chi chảo, quả thực là hoàn mỹ nhất, thích hợp Sở Phong Miên một chiêu. Âm âm đạo này chiến long chi chảo, đã là lập tức tựa nở dê La Thần đẩy vào đến tuyệt cảnh. La Thần vậy không thể đoán được, Sở Phong Miên thực lực lại đã đạt tới một bước này, tùy tiện xé nát hắn hỗn loạn lồng giam, làm hắn trong lúc nhất thời đều có chút ngốc trệ. Nhưng là đối mặt với chiến long chi chảo uy hiếp, hắn vẫn là rất nhanh ở giữa chính là thanh tỉnh lại đây. Trong lúc nguy cấp này, La Thần bắt đầu cho thấy mình địa bảng thứ nhất thực lực. Thánh loại chi lực hỗn loạn thiên địa tại La Thần trong thân thể, cái kia một viên hỗn loạn hạt giống lực lượng, trực tiếp chính là kích phát ra, lệnh hắn trên thân linh lực, lập tức bắt đầu điên cuồng trèo thăng lên. Đột nhiên ở giữa, vô số hỗn loạn chi lực, từ trên người La Thần bạo phát đi ra, những lực lượng này, bị ngưng tụ tại một điểm, ngưng tụ tại hắn quyền phong phía trên. Lan lộn loạn thần quyền một quyền ở giữa, La Thần đột nhiên tuôn ra đi, một chiêu này hung mạnh đến cực hạn. Ẩn chứa có vô cùng hỗn loạn chi lực, làm cho người cảm giác được, cũng vì đó phát cuồng. Thánh loại, cái này thánh đảng đặc biệt bí thuật, La Thần rốt cục thôi động. Nhìn thấy La Thần trên thân biến hóa, ở đây Chu Nở Dê nhân cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Cái này thánh đảng bên trong người, đều có một loại đặc biệt bí thuật, có thể thôi động thánh loại, lệnh thực lực tăng vọt, bo nở ho vậy tự nhiên rõ ràng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.